Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2898. Đệ 2898 chương đã sinh du sao còn sinh lượng. Ngô Thanh Thiền bị kia màu đỏ mũi tên dấu hiệu chung sao. Thân ảnh bị bốn phía không gian mạnh mẽ tễ ra tới. Lúc này ở tinh thần lực lĩnh vực đánh giá chung, Ngô Thanh Thiền xem như rơi xuống hạ phong. Lại cũng bởi vì này cổ từ tinh thần lực thúc đẩy không gian đè ép làm Ngô Thanh Thiền nháy mắt có. Tân lĩnh ngộ, nàng không có động tác, đỏ đậm mũi tên ấn ký liền dừng ở trên người. A Long trên trán màu xanh lá lông chim bong ra từng màng. Biến ảo vì một đạo cường hữu lực lực lượng hướng tới Ngô Thanh Thiền oanh kích mà đi. Ngô Thanh Thiền còn trầm mê với lĩnh ngộ bên trong. Cảm thấy nguy hiểm sau bản năng giơ tay dùng tinh thần lực phác họa ra một cái hộ thuẫn. Kia cổ lực lượng dừng ở hộ thuẫn thượng bùng nổ. Làm ở đây người đều cảm nhận được kia lực lượng cường hãn. Nhân tộc một phương tướng sĩ khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Sợ nàng xảy ra chuyện. Tiếp theo Ngô Thanh Thiền dùng tinh thần lực ngưng tụ ra tấm chắn tấc tấc tan vỡ. Nàng cả người cũng bị tấm chắn ngăn cản sau lực lượng dư bao anh kích lùi lại trăm mét xa. Ngô Cảnh thấy thế lập tức ở trên người nàng thi triển chuyên môn nhằm vào tinh thần lực công kích. Khép lại thoạt, tâm không khỏi khẩn trương lên. Chiến trường an tĩnh thành một mảnh. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng vô tức nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền nhắm mắt lại. Bởi vì này công kích bị điểm thương. Lại còn thương cập không đến trong bụng thai nhi, như vậy là đủ rồi. Theo sau nàng đứng vững mở to mắt, hai trong mắt so đầy sao còn muốn tinh lượng, thì ra là thế, lấy thân thể vì môi giới hoàn toàn dung nhập đi vào mới có thể chân chính sáng tạo ra thuộc về. Chính mình tinh thần lực lĩnh vực đa tạ, Ngô Thanh Thiền nhìn đối phương câu môi cười nói, đáng tiếc ta còn là muốn giết ngươi. Cái này A Long ở tinh thần lực phương diện lĩnh ngộ phi thường cao. Nếu làm này tiếp tục phát triển đi xuống, như vậy thế tất đối nhân tộc cũng có rất lớn nguy hại. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động, nguyên bản đã sắp đối phương như tầm ăn lên song tinh thần lực lĩnh vực dần dần như là sống lại. Giống nhau, một tia một lần nữa xây dựng lên, hơn nữa so phía trước xây dựng ra tới lĩnh vực muốn hoàn thiện rất nhiều. A Long đồng tử co rụt lại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cái gì, sao có thể, nữ nhân này phía trước cơ nhiên vẫn luôn đều ở lợi dụng năng lực của hắn tới hoàn thiện chính. Mình lĩnh vực, lại còn có thành công. Như vậy tinh thần lực lĩnh ngộ năng lực làm hắn hoảng sợ. Trên thế giới này liền không có cái gì không có khả năng sự tình, Ngô Thanh Thiền ngón tay nhẹ tha. Một tia thanh quang chảy ra tiếp tục xây dựng tinh thần lực lĩnh vực. Cũng không đoạn tiếp tục hoàn thiện. A Long lần đầu tiên sinh ra một loại thất bại cảm. Đã sinh du sao còn sinh lượng. Nữ nhân này ở tinh thần lực phương diện lĩnh ngộ thiên phú sắc thật so với hắn còn cường. Liên tính như thế lại như thế nào? Ta có thể dung nhập đến tinh thần lực lĩnh vực bên trong. Chỉ bằng vào cái này ngươi chính là giết không chết ta, A Long nhiệm vụ là đánh chết Ngô Thanh Thiền, nếu đánh chết thất bại trọng điểm còn lại là bảo mệnh. Như vậy nhiều năm qua, hắn chẳng sợ gặp được vĩnh hằng lúc đầu thần đế chỉ cần một khi đem thân thể dung nhập đến tinh. Thần lực lĩnh vực bên trong, cũng có thể đủ giữ được một mạng, hiện tại liền tính đại ma vương hoàn thiện tinh thần lực lĩnh vực lại như thế nào? Nhiều nhất đại gia đem thời gian kéo dài đến kêu chiến kết thúc. Ngô Thanh Thiền nhướng mày cười nói. Nếu muốn ngươi chết, ta đây tự nhiên sẽ không lại dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó ngươi, tiếp theo nàng đem mang theo. Kịch độc độc trùng cùng độc vật thả đi ra ngoài, càng lấy ra một bao độc phấn hướng tới A Long giải đi. Nhưng độc trùng độc vật một khi tiếp cận A Long. Hắn thân ảnh liền sẽ lập tức cùng lĩnh vực dung hợp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Độc trùng độc vật một cái kính tán loạn, thuốc bột sái sau khi ra ngoài, không gian xuất hiện một tia những người khác rất khó bắt giữ đến cái khe. A Long trưởng phong đem này đó thuốc bột chụp nhập không gian cái khe bên trong. Đại ma vương, như vậy độc công đối ta nhưng vô dụng, A Long thanh âm xa xưa truyền đến. Làm người cảm thụ không đến hắn chân chính phương hướng. Hết chương.